Bá khí, chương 764, cơ hội thật tốt. Góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân tức giận hủy đi thân cốt của ác ma lãnh chúa. Đem tên chủ thần, đánh cho hoàn toàn không còn lực hoàn thủ. Hơn nữa, ở bên trong tinh thần thế giới của ác ma lãnh chúa. Hoành Tảo Thiên Quân, hoàn toàn áp chế chủ thần tại trong lòng bàn tay vậy. Cái này là lực lượng tuyệt đối. Là lực lượng cường hoành vô cùng. Phong Vân Vô Ngân chắp tay đứng thẳng. Ác ma lãnh chúa cùng lão bộc, thân hình giống như lá rụng trong gió thu. Lạnh run, nhìn Phong Vân Vô Ngân. Phía dưới chí cao thần, có lẽ rất khó tìm được đối thủ. Ác ma lãnh chúa trong nội tâm, tràn ngập tuyệt vọng, nhưng đúng lúc này, Phong Vân Vô Ngân lại ngoài ý định nói ra. Ác ma lãnh chúa, hiện tại có thể an bài ta đi ám sát Thâm Uyên công chúa rồi. Ta đã có 10 phần nắm chắc giết được nàng ta. Những lời này, cũng chẳng khác gì là thạch phá kinh thiên vậy. Ác ma lãnh chúa hoàn toàn không ngờ. Phong Vân Vô Ngân rõ ràng thật sự đồng ý ám sát Thâm Uyên công chúa. Hơn nữa, ác ma lãnh chúa nhạy cảm phát giác được. Trong giọng nói của Phong Vân Vô Ngân, xâm lãnh mà sát cơ hiện ra. Thoạt nhìn, Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn hạ quyết tâm. Giết đánh Thâm Uyên công chúa. Điều này thật sự là có ý vị sâu xa. Ác ma lãnh chúa vốn tưởng rằng, Phong Vân Vô Ngân vừa bắt đầu đáp ứng chính mình. Đi đánh chết Thâm Uyên công chúa, chính là lừa dối chính mình, lợi dụng chính mình tăng thực lực lên rồi, sau đó bỏ đi đến vị diện khác. Nhưng hiện tại xem ra, Phong Vân Vô Ngân giết Thâm Uyên công chúa, thật đúng là thật rồi. Hắn là muốn thực hiện lời hứa lúc trước, hay là có ẩn tình khác đây? Ác ma lãnh chúa cũng không đoán được gì. Chúng ta ám sát Thâm Uyên công chúa như thế nào? Phong Vân Vô Ngân tiếp tục nói, người tốt nhất có một kế hoạch chu toàn kỹ càng, thì ta hiện tại có thể lập tức giết chết Thâm Uyên công chúa. Nhưng sau đó muốn đối mặt với Thâm Uyên chi vương đuổi giết. Chuyện này nếu không xử lý tốt, cũng rất là phiền toái. Thình lình trong lúc đó, trong đầu ác ma lãnh chúa linh quang chợt lóe lên, hắn lập tức nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân, người trước nói có một người bạn. Cho nên mới không giết ta. Vậy ngươi bây giờ muốn đi ám sát Thâm Uyên công chúa? Có phải là vì bằng hữu của ngươi hay không? Người bằng hữu của ngươi? Chẳng lẽ cùng Thâm Uyên công chúa có thâm cừu đại hận sao? Ta thấy vô cùng có khả năng. Thâm Uyên công chúa thiện nhân kia, gần đây ngang ngược, sớm mấy năm nay đều lạm sát kẻ vô tội. Trong tay dính đầy máu tươi các tộc. Cũng là bởi vì có Thâm Uyên chi vương che chở, cho nên rất nhiều người đối với nàng lửa giận mà không dám nói gì. Nhưng đều bị nàng giải quyết hết. Chẳng lẽ ngươi, không nên hỏi nhiều, Phong Vân Vô Ngân lạnh lùng nói. Có sự tình, ta sẽ đợi đến lúc đánh chết Thâm Uyên công chúa xong. Mới nói cho ngươi biết, hiện tại không muốn cùng ngươi nói thêm cái gì. Phong Vân Vô Ngân tạm thời cũng không muốn đem sự tình chiêm táng nói cho ác ma lãnh chúa biết. Chuyện này, muốn lưu đến cuối cùng, hoàn toàn làm thỏa đáng rồi nói sau. Nếu không cũng làm cho chiêm táng không vui rồi, thậm chí sẽ để cho ác ma lãnh chúa lộ ra cái sơ hở gì đó. Tốt, tốt, ta không nói nhiều, ác ma lãnh chúa kinh sợ nói. Bất quá. Tinh thần thế giới hiện tại của ta không sai biệt lắm đã bị ngươi oanh nổ. Ở chỗ này nói chuyện, cực kỳ bất tiện, nên vẫn là đến dưới mặt đất cung điện của ta. Nói chuyện với nhau về việc thương nghị ám sát Thâm Uyên công chúa thì tốt hơn. Lúc này chỉ thấy, phiến tinh thần thế giới ác ma lãnh chúa gồ ghề, hiện ra rất nhiều khe hở cùng dấu vết sụp xuống. Lúc này nó có thể sẽ bị hủy diệt. Một khi cái tinh thần thế giới này bị hủy diệt, bên ngoài thành trì, hết thảy mọi người, sẽ nhìn thấy Phong Vân Vô Ngân cùng ác ma lãnh chúa. Tốt, tới cung điện dưới mặt đất rồi nói sau. Phong Vân Vô Ngân đồng ý nói. Mà lúc này, ác ma lãnh chúa đã đem thương thế Phong Vân Vô Ngân tạo thành cho hắn. Chữa trị được xương cốt đứt gãy, cũng một lần nữa dài ra, hắn quẩy người một cái. Sau đó liền đứng cả người lên, sau đó triển khai thần lực, bao lấy Phong Vân Vô Ngân cùng lão bộc, còn có chính mình, lập tức truyền tống tới cung điện dưới mặt đất. Hoàn cảnh cung điện âm trầm dưới mặt đất. Phong Vân Vô Ngân thân thể như là nham thạch, đứng vững không nhúc nhích. Bác Ma lãnh chúa cùng lão bộc, đều thập phần hèn mọn xuất hiện đứng ở bên cạnh. Nhỏ giọng nói chuyện, tựa hồ là hướng Phong Vân Vô Ngân bẩm báo lấy cái gì đó. Cái kia, ta cũng thập phần minh bạch ý của ngươi. Nếu như là tại bên trong Thâm Nguyên vị diện ám sát Thâm Nguyên công chúa. Cho dù thành công, cũng sẽ có quá nhiều sự tình phiền toái rồi. Thâm Nguyên Chi Vương tuy đã lâu không hỏi đến tục sự. Nhưng là con gái của hắn bị giết chết. Hắn có huyết mạch cảm ứng. Lập tức có khả năng phát ra công kích mang tính hủy thiên diệt địa. Tuy thực lực của ngươi cực độ cường hoành, nhưng khi đối mặt với lửa giận của Chí Cao Thần, chỉ sợ cũng rất khó giải quyết tốt hậu quả. Cho nên nói, nếu như có thể tại cái Chí Cao vị diện khác giết chết Thâm Nguyên công chúa, Thâm Nguyên Chi Vương cũng rất khó có thể làm ra phản ứng. Cũng là cho ngươi có thời gian thong dong chạy trốn. Bác Ma lãnh chúa cẩn thận phân tích nói ra, ta cũng có ý thứ này. Phong Vân Vô Ngân gật đầu nói, ta cũng không muốn bị Thâm Nguyên Chi Vương đuổi giết. Bác Ma lãnh chúa trong nội tâm cảm thấy cười khổ. Hắn thầm nghĩ, mẹ nó chứ, ai nguyện ý bị một tên Chí Cao Thần đuổi giết đây. Chợt sau đó, Bác Ma lãnh chúa hai mắt đại phóng vầng sáng. Sau đó nói, lúc này chúng ta có một cái cơ hội. Vâng, là cơ hội gì? Phong Vân Vô Ngân nhíu mày nói. Là như thế này, Thâm Nguyên công chúa con tiện nhân kia, cả đời này giết chết vô số tánh mạng, trong đó có giết rất nhiều người vô tội, đều tại trong tay nàng chết oan chết uổng. Ta đã nói với ngươi, trước kia tính tình Thâm Nguyên công chúa, có thể so với hiện tại hung bạo hơn rất nhiều, động muốn là sát nhân, thời điểm nàng xuất hành. Phàm là có nhiều người chỉ cần liếc nhìn nàng một cái, đều có thể bị sinh họa. Nàng còn ra lệnh cho thủ hạ, đối với một ít thương khách của vị diện khác, đã làm ra sự tình diệt môn đáng sợ. Điều này cũng nói sao? Tất cả nhi tử của ta, chỉ cần là cùng thiếp thị sinh ra, khi nhi tử ta vừa mới sinh ra không lâu, đã bị nàng hại chết. Quanh năm suốt tháng, Thâm Nguyên công chúa con tiện nhân kia, cũng có một ít e ngại, thập phần lo lắng gặp phải báo ứng, gặp phải chư thần khiển trách cùng thiên phạt, cho nên, gần những năm này nàng sát tính thu liễm lại ít nhiều. Thậm chí hàng năm đều đi Phật tổ vị diện tiến hành sám hối. Cầu xin, nàng ta những năm gần đây, ngược lại trở thành một Phật tử thập phần thành kính, thật sự là vớ vẩn, một cái thế nữ ma đầu như thế, rõ ràng trở thành Phật tử. Quá hoang đường rồi, mà nàng, một mặt thờ phụng Phật tổ, một mặt vẫn còn sát sinh, nhi tử ta cùng thiếp thân bọn họ sinh hạ, cũng khó trốn khỏi cảnh nàng sát hại, vân, đi Phật tổ vị diện sám hối. Phong Vân Vô Ngân cả kinh nói ra, đúng, Bác Ma lãnh chúa giải thích cặn kẽ nói. Phật tổ Chí Cao vị diện, là một mảnh thánh địa, ở đó có rất nhiều tăng nhân tu hành cao thâm, trong cả đời không có giết chóc. Tâm địa thập phần thiện lương, có Phật quang hộ thể, còn có thể thúc giục Phật quang, thanh tẩy sạch mọi nội tâm oán khí, giết chóc trong người, có rất nhiều lúc tu luyện, võ giả cảm giác được tẩu hỏa nhập ma, đều đến Phật tổ vị diện, tiếp nhận cao tăng Phật quang tẩy rửa. Tại tất cả Chí Cao vị diện, thế lực của Phật tổ vị diện, là thâm bất khả trắc nhất, không có bao nhiêu người rõ ràng nội tình của Phật tổ vị diện. Bởi vì người của Phật tổ vị diện, có rất ít người cùng người chém giết. Hơn nữa, ngoại trừ ngẫu nhiên có cao tăng hành tẩu ở Chí Cao vị diện khác để truyền giáo ra. Còn lại người Phật tổ vị diện, đều là yên tĩnh ở tại Phật tổ vị diện, tu hành kinh thư, tiếp nhận người từ ngoài đến bái phỏng, cảm hóa thế nhân mà thôi. Vâng, rất tốt, ta cũng muốn đi Phật tổ vị diện nhìn một cái. Nghe nói là một cái vị diện thần bí. Phong Vân Vô Ngân có chút ý động nói ra. Lúc này bản thân hắn chuẩn bị muốn đi Phật tổ vị diện một lần. Hiện tại, nghe nói Thâm Nguyên công chúa cũng muốn đi Phật tổ vị diện. Vậy thì thật là nhất cử lưỡng tiện rồi. Tại trên đường, Thâm Nguyên công chúa đi Phật tổ vị diện, đem nàng ám sát, sau đó tự mình đi Phật tổ vị diện chơi đùa, nhìn xem tình huống một chút. Bác ma lãnh chúa vui mừng nói, hai ngày sau, Thâm Nguyên công chúa sẽ tiến về Phật tổ vị diện, tiến hành dâng hương cầu xin. Lễ Phật, đây thật ra là một cơ hội tốt. Vân, đúng là cơ hội, Phong Vân Vô Ngân thần sắc khẽ động nói. Đúng, bởi vì là nàng ta đi sám hối, cho nên Thâm Uyên công chúa sẽ không trực tiếp truyền tống đến Phật tổ vị diện, mà là muốn đi đến vị trí khoảng cách Phật tổ vị diện khoảng 10 vạn dặm. Sau đó chính mình đi bộ đến, dùng cách tôn kính, thành kính nhất, cho nên đây chính là cơ hội ám sát tiện nhân kia tốt nhất. Bác ma lãnh chúa nói xong, trong mắt nổ bắn ra hào quang đánh sợ vô cùng. Đích thật là một cơ hội tốt, Phong Vân Vô Ngân cũng đồng ý quan điểm như vậy, nhưng để ổn thỏa và để đạt được mục đích, hắn cũng hỏi thêm, Thâm Uyên công chúa đi đến Phật tổ vị diện, đều dẫn theo đoàn người nào vậy, người đi theo tính là cao thủ gì sao? Là có một đại đội nhân mã cùng tiến đến, Bác Ma lãnh chúa tiếp tục nói, đi theo nàng ta có rất nhiều người giỏi tay nghề, đều là những người chuẩn bị đưa đến Phật tổ vị diện. Đi tu kiến miếu thờ, Phật đường, trồng hoa cỏ thực vật, còn có rất nhiều đồng nam đồng nữ, đưa đến Phật tổ vị diện để khai quang, tiếp nhận Phật tổ dạy bảo, mặt khác còn có rất nhiều cao thủ đi theo bảo hộ. Trong đó có cấm vệ quân dưới trướng Thâm Uyên Chi Vương. Toàn bộ đều là thượng vị thần cảnh giới, nhưng ở phương diện tu hành, đã được Thâm Uyên Chi Vương tự mình chỉ đạo, có thể vượt cấp chiến đấu. Toàn bộ đều là thành phần trung thành với Thâm Uyên Chi Vương. Thâm Uyên công chúa, ngươi xem như vậy có được hay không? Ta lúc này thi pháp cải biến linh hồn khí thức của ngươi, để cho ngươi ngụy trang thành một thợ tỉa hoa hoặc là thợ đá vậy. Sau đó lẫn vào trong đội ngũ của Thâm Uyên công chúa thiện nhân kia. Rồi sau đó, khi đến Phật tổ vị diện, ngươi tìm một cơ hội ra tay. Hoặc có thể đợi đến lúc Thâm Uyên công chúa đi đến Phật tổ vị diện hoàn tất sám hối. Trên đường trở về, ngươi lại tìm cơ hội ám sát, dù sao so với tại Thâm Uyên vị diện ám sát tiện nhân kia, dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi chuyện này thành công, Thâm Uyên Chi Vương cũng không có khả năng tìm được cơ hội giết ngươi. Đến lúc đó, ngươi có thể lăn lộn đến Phật tổ vị diện rồi. Tại Phật tổ vị diện, không có cho phép cùng người chém giết, người cũng có thể tìm kiếm được sự che chở. Tốt, vậy cứ thế định rồi. Người thầy ta an bài thật kỹ. Phong Vân Vô Ngân nói xong, trực tiếp đi vào bên trong tượng thần kết giới. Vân, lúc này Thâm Uyên công chúa là chết chắc rồi. Bác ma lãnh chúa liếm láp môi dưới. Tốt nhất là thằng này sau khi đem Thâm Uyên công chúa giết chết, lại bị Thâm Uyên Chi Vương lập tức giết chết. Nếu là như vậy cũng không có sơ hở tí nào rồi. Ngừng lại một chút, thân hình ác ma lãnh chúa cũng dần dần biến mất. Bổn tọa hiện tại lập tức đi an bài công việc xuất hành của Thâm Uyên công chúa. Cách chương.